thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 35, Hàn Nhược Tuyết bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa, bởi vì em đã không còn là Đường Ninh mặc người chém giết lúc trước, cũng bởi vì em đã có anh. Đường Ninh bình tĩnh trả lời, nhưng trong bình tĩnh có mang theo vài phần tự tin. Nếu không phải vì bây giờ đang ở trên máy bay, anh nhất định sẽ hôn em đến nỗi không thể hô hấp. Mặc Đình cố gắng kìm nén xúc động muốn hôn, chỉ ôm Đường Ninh thật chặt, hít thở mùi thơm ngào ngạt đặc hữu trên người cô. Mà trong thời gian này, trợ lý của Mặc Vũ Nhu ý đồ muốn biết tình hình của Đường Ninh ở khoang hạng nhất, nhưng anh ta bị tiếp viên hàng không ngăn ở bên ngoài khoang hạng nhất, không có cơ hội đi vào. Cuộc hành trình dài đến 12 tiếng, rốt cục máy bay cũng hạ cánh xuống nước Mỹ vào 9 giờ sáng, chị gái ruột của Hàn Vũ Phàm, Hàn Nhược Tuyết nhận điện thoại ở sân bay, nhìn thấy mấy người xuất hiện, cô ta tràn ngập nhiệt tình ôm tất cả mọi người, ngay cả Đường Ninh cũng không ngoại lệ. Mặc dù cô ta mang gương mặt phương Đông, nhưng dáng người cao gầy, không khác người phương Tây là mấy, trang phục trên người, tất cả đều là hàng giới hạn, độc nhất vô nhị. Nhưng, cô ta có một khuyết điểm lớn nhất chính là ngoại hình thường thường, nếu không, cũng có thể lập ra một mảnh trời riêng trong giới giải trí. Thế nhưng ánh mắt của cô ta rất sắc sảo, nghệ nhân trong tay mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng ở vùng Âu Mỹ, cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Mấy năm Đường Ninh ở bên Hàn Vũ Phàm, tổng cộng từng gặp Hàn Nhược Tuyết 2 lần, cô không thích người phụ nữ thích khống chế người khác lắm, mà Hàn Nhược Tuyết lại có dục vọng khống chế cực kỳ mạnh. Đường Ninh, thật ra chị đã nghe về chuyện của em và Vũ Phàm, chị đã giúp em mắng nó, nhưng tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, em không thể lấy việc công làm việc tư để làm khó Vũ Phàm, điều này quá thất đức. Hàn Nhược Tuyết ngay ở trước mặt mấy người chỉ trích Đường Ninh, rất rõ ràng là muốn lập uy với cô. Lần này quay chụp cho tạp chí Secret, em hãy cho chị Tuyết mấy phần mặt mũi, ngoan ngoãn phối hợp với yêu cầu của tạp chí, đừng gây phiền toái cho Vũ Phàm, được chứ? Chị Long nghe Hàn Nhược Tuyết nói thế, trong lòng vô cùng tức giận, sao Hàn Nhược Tuyết không dạy dỗ Mặc Vũ Nhu, mà lại nhằm vào một mình Đường Ninh? Chẳng lẽ cô ta cho rằng, lừa người qua bên đây rồi, coi như đến địa bàn của mình, thì có thể tùy tiện bắt Đường Ninh chịu tủi nhục? Vẻ mặt Đường Ninh hơi lạnh nhạt, chỉ khẽ cười với Hàn Nhược Tuyết, không nổi giận cũng không gật đầu trả lời, điều này khiến Hàn Nhược Tuyết không đoán được rốt cuộc trong lòng Đường Ninh đang có tính toán gì. Mấy người đi ra ngoài sân bay, mà lúc này, Mặc Đình và mấy lãnh đạo cấp cao của các công ty con ở nước Mỹ cũng đi ra đại sảnh. Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy Mặc Đình, như thể phát hiện ra minh tinh, dẫm giày cao gót đuổi theo Mặc Đình, bởi vì anh thật sự quá nổi tiếng, giống như đế vương trời sinh, lóa mắt hơn bất kỳ minh tinh nào. Mặc Tổng, Mặc Tổng, nghe thấy tiếng gọi của Hàn Nhược Tuyết, Mặc Đình quay đầu, nhìn thấy đoàn người Hàn Vũ Phàm, anh đặt ánh mắt ở trên người Đường Ninh, hai người mắt đưa mày lại, Đường Ninh hiểu rõ ý của Mặc Đình, muốn cô tìm cơ hội chuyển ra ngoài, anh rất muốn cô ở bên cạnh anh. Đường Ninh cười cười, hai con ngươi sáng rõ, bày tỏ mình sẽ cố hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vi và chị Long biết vì sao Mặc Đình lại quay đầu, đương nhiên cũng biết Hàn Nhược Tuyết chạy tới như thế, sẽ bị ngăn ở khoảng cách Mặc Đình 2 mét. Quả nhiên, Mặc Đình quay đầu nhìn Đường Ninh xong, liền xem như không nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết bước lên chiếc xe Lincoln. Mà Hàn Nhược Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Đình rời đi. Nói nhảm, chị Long cười lạnh ở trong lòng, cô cho rằng ai cũng có thể tới gần đại boss của Đường Ninh nhà tôi sao? Mặc dù Hàn Nhược Tuyết không được tiếp xúc với thần tượng như mong ước, nhưng nội tâm cô ta vẫn rất kích động. Thật không ngờ có thể gặp được Mặc Đình ở đây, anh ấy thật quá mê người. Lần này, lại đổi thành tâm lý của Lâm Vi hoạt động, chắc cô ta không ngờ tới, người cô ta vừa bắt nạt lại là cô vợ chính quy của Mặc Đình. Đường Ninh bất động thanh sắc, nhẹ nhàng đeo kính râm lên, như thể chưa từng xảy ra việc ban nãy, mà lúc này, Hàn Nhược Tuyết đã khôi phục khí thế người đại diện vàng, nói với ba người Đường Ninh. Đường Ninh, các cô vừa tới nước Mỹ, cho nên hôm nay nghỉ ngơi đã, lái xe sẽ đưa các cô đến khách sạn, tôi và Vũ Phàm còn cả Vũ Nhu phải tham gia liên hoan gia đình, các cô cứ thoải mái. Liên hoan gia đình, nói cách khác, Hàn Nhược Tuyết đã nhận định cô em dâu Mặc Vũ Nhu này. Điều này đối với Đường Ninh mà nói, thân tha hương ở nơi đất khách quê người, lại không có tài nguyên ưu thế, còn không quen biết bạn bè, rất dễ phải ăn thiệt thòi, mà Hàn Nhược Tuyết rõ ràng muốn bắt cô phải chịu thiệt. Nhưng, cô ta đã quên, 3 năm trước Đường Ninh cũng từng quay chụp poster ở nước Mỹ, mặc dù còn chưa được bước lên sân khấu chữ T, nhưng, không phải là cô không có chút nhân mạch nào. Đã rất lâu tôi không tới nước Mỹ, muốn đi gặp bạn bè cũ, cho nên, có thể sẽ ở luôn tại nhà bạn, bỏ phòng ở khách sạn đi. Đường Ninh bình tĩnh nói, cái này cũng được nhưng, lúc thông báo cô phải có mặt phải đúng giờ đấy. Hàn Nhược Tuyết gật đầu đồng ý, giờ phút này Mặc Vũ Nhu hoàn toàn đắm chìm trong sự đắc ý vì thái độ của Hàn Nhược Tuyết đối với cô ta, bởi vì Hàn Nhược Tuyết nhắm vào Đường Ninh quá rõ ràng. Dù Hàn Nhược Tuyết không thích cô ta, nhưng vì bận tâm em trai của mình, sẽ khiến Đường Ninh phải đẹp mặt, nhất là khi đến nơi như nước Mỹ, Đường Ninh rằng cô ta còn có thể xoay người được sao? Cho nên, Mạc Vũ Nhu hoàn toàn cho rằng, ngày nổi tiếng của cô ta đã sắp tới rồi. Đúng là Hàn Nhược Tuyết dự định để cô ta xoay người thế nhưng... Thật sự dễ dàng như vậy sao? Hàn Nhược Tuyết dặn dò Đường Ninh vài câu, liền mang theo Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu rời đi, mà lúc này, Đường Ninh gọi điện thoại cho Mạc Đình. Đình, anh đã đi xa chưa? Em thử nói xem, Mạc Đình ra lệnh cho lái xe đợi ở chỗ bí mật bởi vì anh biết Đường Ninh nhất định có cách thoát khỏi những người kia quả nhiên. Đường Ninh hiểu ý cười một tiếng yên lặng chờ nguyên tại chỗ, chưa đến một phút chiếc Lincoln phiên bản dài, đã đi đến trước mặt Đường Ninh, lái xe cung kính mở cửa cho Đường Ninh, dùng tiếng Anh mời Đường Ninh lên xe. Đường Ninh dẫn theo chị Long và Lâm Vi lên xe, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ được tiếp xúc với Mạc Đình ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng, hai người họ không có dũng khí nhìn thẳng vào Mạc Đình. Bởi vì chỉ khi nhìn Đường Ninh, anh mới lộ ra sự dịu dàng lơ đãng, mà khi nhìn người khác tựa như mang theo băng cứng. Bởi vì quay chụp cho Secret mà bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình đưa ly rượu vang cho Đường Ninh, xoa xoa mái tóc dài đen nhánh của cô hỏi. Những người kia cùng một ruột nhất định sẽ gây cho em rất nhiều khó khăn, đến lúc đó, bị thay thế hoặc là bị hớt tay trên rất dễ có khả năng xảy ra, em đang làm chuẩn bị tâm lý tương ứng. Hàn Nhược Tuyết bắt nạt Đường Ninh, chúng ta chưa quen cuộc sống ở nước Mỹ, lại bắt nạt Đường Ninh không có fan hâm mộ ở nước Mỹ. Chị Long khẽ nói, trong lòng tức giận, ai nói với chị em chưa quen cuộc sống ở nước Mỹ? Đường Ninh như có thâm ý hỏi lại chị Long, cách chương.